Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3867, Sở Dĩnh hơi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra rồi ư? Ánh mắt của tất cả đám người Trấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ, nhà họ Kỳ đều nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh ta chính là tông chủ của Thái Dương Tông, chẳng phải là Diệp Phong sao? Ở một góc nào đó trong đám đông, Sở Dĩnh hơi thất vọng. Diệp Bắc Minh đứng ở trước cửa y quán và đan các. Ánh mắt lướt nhìn đám đông một lượt. Lúc đi qua Ngư Thất Tình, cô ta liền mỉm cười gật đầu với Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc là ánh mắt của Diệp Bắc Minh trực tiếp lướt qua, giống như nhìn người qua đường. Ngư Thất Tình hơi thất vọng. Liền sau đó, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, thiên hạ đệ nhất y, tất cả mọi bệnh nan y phức tạp đều được chữa khỏi bằng kim châm. Thiên hạ đệ nhất đan, bất kỳ đan dược phẩm cấp nào, tự chuẩn bị phương thuốc và dược liệu, mang đến cửa hàng 100% thành đan. Hôm nay chính thức khai trương, hoan nghênh các vị đến chơi. Tự tin tuyệt đối, vừa dứt lời. Đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Bắc Minh, cậu thực sự còn không biết cả ngày chết của cậu Hải. Giết tông chủ của Trấn Hồn Tông tôi. Hôm nay còn dám ở đây làm mất mặt. Có giỏi thì theo lão phu đến đài võ đạo thành phố thần. Lão phu Kim qua quyết một trận sống chết với cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào một ông lão khô gầy của Trấn Hồn Tông. Cả hiện trường tĩnh lặng. Khí tức cảnh giới thần tôn đỉnh phong bùng phát, khiến mỗi một người ở hiện trường đều có cảm giác khó thở. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ. Ân oán giữa Trấn Hồn Tông và tôi sớm muộn cũng có ngày thanh toán sạch sẽ. Nhưng không phải hôm nay. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Cheers để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.